Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hữu nghe thấy tim đập thình thịch, thanh âm bất giác vội vàng. Muội thật sự nguyện ý sao? Phùng Thiếu Quân ngẩng đầu, nhìn hắn bốn mắt, nhìn đáy mắt Thẩm Hữu nóng bỏng cùng vui sướng. Trong lòng Phùng Thiếu Quân nóng bỏng bắt đầu khởi động, nhẹ giọng cười nói, "Ừ, ta nghĩ rồi. Không liên quan gì đến việc thúc giục người khác. Chính cô đã sẵn sàng để có con. Hơn 2 năm nay, Thẩm đã lén thúc giục nhiều lần." Phùng Thiếu Quân khẽ nói, "Lần nào ta cũng nhìn trái nhìn phải nói lại, hỏi vài lần, ta cũng không để ý. Hiện giờ vị trí Đông Cung của Thái tử Điện Hạ an ổn. Tần Vương cũng tốt, Hán Vương cũng được, cũng không lay động được vị trí Thái tử. Ta cũng miễn cưỡng xem như thành công trong sự nghiệp, nên cân nhắc mang thai sinh con. Đại phu từng nói qua, vẫn dùng canh chánh tử, đối với thân thể không tốt lắm. Vợ chồng ta chia tay nửa năm, ta cũng ngừng canh chánh tử nửa năm. Bây giờ chuẩn bị mang thai vừa vặn. Bất quá, mang thai chuyện này, cũng phải xem duyên phận. Có người 2-3 tháng đã có hỉ, có người 1 năm rưỡi không có động tĩnh. Ta ngừng canh chánh tử, chưa chắc lập tức có. Đừng vội vàng." Trong lòng Thẩm Hữu vui mừng sắp nổ tung, mạnh mẽ ôm Phùng Thiếu Quân lên, xoay vài vòng. Phùng Thiếu Quân vừa tức giận vừa buồn cười, lấy tay đọc vào vai Thẩm Hữu, "Ta đều mau bị huynh làm ngất xỉu." Thẩm Hữu nhếch miệng, thả Phùng Thiếu Quân xuống, cười đến ngây ngốc. Phùng Thiếu Quân nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Thẩm Hữu, không khỏi nở nụ cười, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Hữu, "Nhìn bộ dáng cao hứng của huynh kia, hóa ra huynh luôn nói rằng huynh không muốn có con, tất cả đều dỗ dành ta." Thẩm Hữu căn bản không nhịn được khóe miệng nhếch lên, "Đây cũng không phải, trước đây ta cũng là thật lòng, ta làm thân vệ Đông Cung, mỗi ngày đều làm việc, còn thường xuyên bị Thái tử Điện Hạ phái đi đánh giặc. Vừa đi chính là mấy tháng không thấy bóng dáng. Dưới tình huống như vậy, nếu muội mang thai, ta làm sao yên tâm được? Hôm nay trở về Thẩm phủ, bị Thẩm nương lẩm bẩm một trận, lại ôm Tấn Ca Nhi cùng Diệu tỷ nhi, không biết như thế nào. Ta bỗng nhiên cảm thấy có một đứa nhỏ cũng rất tốt. Dung hợp cốt huyết của ta, giống như ta." Thẩm Hữu với sự dịu dàng trước nay chưa từng có nhìn Phùng Thiếu Quân. Bụng dưới, phảng phất sau một khắc nơi đó có thể phồng lên sinh ra hài tử. Phùng Thiếu Quân có chút buồn cười, phần lớn là ôn nhu. Cô rúc vào lồng ngực Thẩm Hữu, thảm mở miệng một cái, nói sinh 5-6 người là tốt nhất. Ta cũng không sinh được nhiều như vậy. Sinh một người là được, tối đa là 2. Trong mắt Thẩm Hữu tràn đầy ý cười, thanh âm nhu hòa đến khó tin. "Được, nghe lời muội." Hai vợ chồng trẻ tiếp tục vui vẻ với nhau và tiếp tục nói những lời ngớ ngẩn. "Huynh thích con trai hay con gái?" "Tất cả đều thích, con trai giống như ta, thông minh, sinh con gái cũng giống như muội, xảo quyệt đáng yêu." Phùng Thiếu Quân bị chọc cười, làm phụ thân đều trông ngóng đứa nhỏ giống mình, huynh ngược lại, thế nào hy vọng hài tử đều giống như mẫu thân như ta? "Không tốt như huynh sao?" Thẩm Hữu thấp giọng nói, "Tính tình ta quái gở âm trầm, không thích nói chuyện, cũng không khiến người ta thích. Trẻ con không nên giống như ta, tất cả nên tốt như muội. Ai nói huynh không tốt? Ta nghĩ rằng huynh tốt nhất." Trong mắt Thẩm Hữu hiện lên ý cười, "Muội không cần dỗ dành ta, ta trông như thế nào, bản thân ta biết rõ nhất. Khi còn vài năm, Tam ca cùng đồng liêu ở chung cực tốt. Bạn tốt ít nhất cũng có 20-30 người. Gọi người uống rượu, vừa chào hỏi có thể gọi tới mấy bàn. Mà ta, ngoại trừ cùng Phương Bằng quen thuộc một chút, người thân cận nhất vẫn là Tam ca. Không phải là ta không muốn giao hữu, cũng không phải là người khác ghen tị với ta, là bởi vì tính tình ta quái gở, cùng người khác thân cận không nổi." Phùng Thiếu Quân suy nghĩ một chút rồi nói, "Vậy ta còn không bằng huynh. Huynh còn có biểu ca Thẩm gia này, ta gần gũi và quen thuộc nhất, chỉ có phụ mẫu." Thẩm Hữu bị chọc cười nở nụ cười, "Làm sao có thể giống nhau? người Dịch Dung cải trang thành Phùng Công Công. Ngày thường phải bảo trì khoảng cách với các nội thị, âm thầm làm việc, càng phải thận trọng, vốn nên bảo trì khoảng cách với tất cả mọi người. Phùng Thiếu Quân chủ động từ bỏ cuộc sống thân là một cô gái bình thường, để giữ bí mật, không thể không xa lánh tất cả mọi người. Mà hắn, trời sinh không biết lấy lòng. Phùng Thiếu Quân có chút đau lòng cho phu quân mình, đưa tay ôm lấy anh. Dù sao, ta cũng cảm thấy tốt nhất. Hai vợ chồng nắm tay nhau, đi lang xung quanh khu vườn. Hai ngày không ra khỏi phòng, lúc này chậm rãi đi. Phơi nắng ngửi một hơi mùi hoa, có chút thích ý. Đi đến bên cạnh xích đu bên ngoài đình hóng mát, Thẩm Hữu đột nhiên nở nụ cười. Muội đến ngồi trên giá xích đu, ta thay muội đẩy. Phùng Thiếu Quân cũng nở nụ cười, ngồi lên xích đu. Thẩm Hữu hơi dùng sức, xích đu chậm rãi phiêu đãng. Góc áo Phùng Thiếu Quân bay bay, mềm mại hô: "Tiểu biểu ca, mau một chút đi, một màn này cùng 4 năm trước có gì giống nhau?" Vào thời điểm đó, hắn đã miễn cưỡng có lệ, Phùng Thiếu Quân dùng lời trêu chọc hắn, hắn cũng không nghe ra cái gì không đúng. Bây giờ lại nghe những từ này, nhiệt huyết toàn thân hắn bắt đầu khởi động, đáy mắt hỏa diễm âm thầm thiêu đốt. Phùng Thiếu Quân liếc hắn một cái, ăn uống nở nụ cười. Sự thân mật giữa các cặp vợ chồng nhỏ không phải là người ngoài có thể bắt đến. Đợi xích đu dừng lại, Thẩm Hữu cũng ngồi lên. Xích đu không lớn, hai người cũng không ngại chật chội, dựa đầu thì thầm nói chuyện phiếm. Lại qua hai ngày, hai vợ chồng mới cùng nhau đi Thẩm phủ. Đại Phùng thị cười vắt Phùng Thiếu Quân: "Người nhà, cả ngày ở trong nhà cũng không ngại buồn bực, cho ngươi đến Thẩm phủ đi lại. Ba thúc bốn mời ngươi mới tới một lần, đây cũng là chuyện không có biện pháp." Đại Phùng thị cách năm ba năm liền đu người đến thôi trạch, cắt tường, hàng giả, này rốt cuộc trột dạ, e sợ bị nhìn ra sơ hở. Trong ba lần nhiều nhất dám đáp ứng một lần. Cũng may Phùng Thiếu Quân nghỉ ngơi, cũng sẽ trở về Thẩm phủ. Tính ra, một tháng đi Thẩm phủ hai lần, chỉ cần còn ở đây, Đại Phùng thị còn ngại ít. Phùng Thiếu Quân ngoan ngoãn bị quở trách, cũng không ngụy biện. Đại Phùng thị lải nhải vài câu, cũng im miệng. Lão sinh thường nói thúc giục: "Thiếu Quân, người gả cho tứ lang cũng đã hơn hai năm, không thấy động tĩnh gì. Ta làm thẩm nương, cũng thay các ngươi sốt ruột." Trước kia nhắc tới đề tài này, Phùng Thiếu Quân liền giả ngu giả ngây ngốc, hoặc là trái nghề nói. Hôm nay lại không lảng tránh, trên mặt lộ ra chút bất đắc dĩ cùng lo lắng. Thím nói phải, trong lòng ta cũng rất nóng nảy. Đại Phùng thị vừa thấy bộ dáng này của Phùng Thiếu Quân, lại đau lòng, ngược lại an ủi Phùng Thiếu Quân: "Chuyện con cái, phải xem duyên phận, cơ duyên đến, rất nhanh đã có, người cũng đừng quá lo lắng." Diệu tỷ nhi cất chân tới, yếu đuối hô một tiếng: "Tứ thẩm nương." Phùng Thiếu Quân cười đáp một tiếng, ôm Diệu tỷ nhi lên đùi. Một lát sau, trên đùi bỗng nhiên nóng lên, làn váy ướt một mảnh. Phùng Thiếu Quân giờ khóc giờ cười, lôi Tiểu Tuyết quái ngượng ngùng, vội vàng ôm Diệu tỷ nhi đi thay quần áo. Đại Phùng thị cũng mặt mày hớn hở, đây cũng là điểm tốt. Cách chương.